Chương 1410, mang mang lục lục. Đang ăn điểm tâm thời điểm, Hạ Nhược Phi liền biết Lăng Thanh Tuyết hôm nay xin nghỉ, cả buổi trưa cũng không cần lên trên ban. Vì lẽ đó làm hai người sau khi cơm nước xong, đều không cần nói, chỉ là một ánh mắt, liền toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Từ biệt hơn nửa tháng thời gian, với nhau nhớ nhung đều hóa thành nhiệt tình ôm hôn. Rất nhanh, biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ lớn, liền truyền đến một bài khiến lòng người tinh dao động hòa âm, dư âm thật lâu không có tung bay ở quá trình này bên trong, Hạ Nhược Phi tiện tay ném ở trên bàn sách điện thoại di động còn vang lên. Bất quá thời điểm như thế này Hạ Nhược Phi nơi nào còn sẽ quản điện thoại di động coi như là thiên vương láo tử gọi tới, hắn cũng sẽ không nhận. Hạ Nhược Phi trực tiếp thả ra lực lượng tinh thần, nhấn tắt điện thoại di động nguồn điện, cái kia quấy nhiễu người tiếng chuông nhất thời im bật đi. Mãi đến tận hai người một phòng cái tắm nước nóng đi ra, Hạ Nhược Phi lúc này mới khoác áo tắm đi tới trước bàn đọc sách, cầm điện thoại di động lên mở ra nguồn điện. Rất nhanh trong điện thoại di động liền truyền đến một chuỗi tin nhắn tiếng nhắc nhở. Gọi điện thoại tới cho hắn người còn không ít, thứ 7 trận đấu kia là hoa hạ thời gian chủ nhật hừng đông 3 điểm tả hữu bắt đầu, lúc kết thúc gần như chính là trời lờ mờ sáng, đi qua ngày hôm qua một ngày lên men, chuyện này ở trên internet đã tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn. Mà Hạ Nhược Phi này mười mấy tiếng phi hành quá trình bên trong, đều đem điện thoại di động cho tắt đi, mà vào lúc này gần như chính là thứ 2 giờ làm việc, vì lẽ đó tìm điện thoại của hắn đều tập trung ở đoạn thời gian này đánh tới. Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua, có công ty bên kia đồng sự làm trợ lý Tần Á Nam gọi điện thoại tới, còn có Triệu Dũng Quân, Tống Duệ chờ bằng hữu, cùng với xa tại Úc Châu Đường Dịch Thiên và nước Mỹ Đường Hạc Lao Gia Tử cũng đều có gọi điện thoại lại đây. Hắn còn chứng kiến Lưu gia trưởng tử Lưu Quần Phong điện báo. Đối với Lưu Quần Phong điện thoại, Hạ Nhược Phi tự nhiên đem ưu tiên cấp điều chỉnh đến cuối cùng. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, trước hết cho Tần Á Nam trở về đi qua, Tần Á Nam tìm hắn nhất định là công sự, hắn đã cho phép cất cánh tự mình hơn nửa tháng, bây giờ trở lại Tam Sơn, tự nhiên là phải lấy công tác làm trọng. Hạ Nhược Phi nghe được bên kia vừa chấn chung một hồi, Tần Á Nam liền nhanh chóng nghe điện thoại, chủ tịch. Vừa nãy không quay rối đến ngài chứ? Hạ Nhược Phi vừa nghe, liền biết vừa nãy quay rối hắn cái kia thông điện thoại chính là Tần Á Nam gọi tới, bởi vì nếu như là những người khác, khi đó hắn đã tắt điện thoại, dĩ nhiên là sẽ không hỏi sẽ hay không quay rối đến. Hạ Nhược Phi hơi hơi lung túng, nói, vừa nãy đang muốn nghe điện thoại đây, điện thoại di động liền hết điện, trong tay một hồi lại, không tìm được máy sạc điện cái kia, Á Nam, ngươi tìm ta có việc đây. Hạ Nhược Phi lời giải thích này hết sức hợp lý. Điện thoại di động ở chấn chuông thời điểm trực tiếp giải theo nút tắt máy, hiệu quả liền như trước kia cái kia loại lao khoảng điện thoại di động trực tiếp nổ tin là giống nhau, vì lẽ đó Tần Á Nam tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nan NG nói, chủ tịch, có mấy cái sự tình cần cùng ngài hồi báo một chút. Chuyện thứ nhất liền là công ty ngày hôm qua thu được đến tự Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá truyền thật công hàm, bọn họ hy vọng có thể cùng ngài gặp cái mặt. Chủ yếu là thảo luận ngài tương lai gia nhập Hoa Hạ bóng đá Nam độ khả thi. Nói lời nói này thời điểm, Tần Á Nam vẫn là có một loại cảm giác là lạ. Nan NG ở ngày hôm qua nhìn đến Internet phô thiên cái điệu tin tức thời gian, thật sự là sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình ông chủ lại còn có cái này kỹ năng, nhất định chính là bị làm ăn làm lỡ. Siêu cấp cầu sao? Mà Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền nói. Bọn họ là chuyển thật lại đây mà khác liền không có đánh điện thoại các loại hiện nay không có nhận được. Tân Á Nam nói, bọn họ là trực tiếp chuyển thật đến công ty chúng ta công bố ra ngoài máy phát trên, bộ kia chuyển thực sự là tự động tiếp thu. Ta hỏi qua rồi, cũng không có nhận được bất kỳ điện thoại. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Đào nguyên công ty công bố ra ngoài phương thức liên lạc bên trong, thì có công ty số phát mã, số điện thoại chờ. Những thứ này đều là có người chuyên quản lý, Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá chỉ cần trên đảo nguyên công ty trang chủ là có thể tra ra được. Trên thực tế bọn họ khẳng định cũng là thông qua phương pháp này tuần tra, bất quá liền như thế phát một phần lệnh như băng công hàm lại đây. Đây là chờ đảo nguyên công ty chủ động liên hệ bọn họ sao? Cũng thật là quan lão gia diễn xuất, phỏng chừng cũng là bọn hắn trước đã quen loại mô thức này, làm ngành nghề lão đại. Còn ai dám không hồi phục ca? Bất quá đảo nguyên công ty cũng không phải là quốc nội thi đấu vòng tròn câu lạc bộ đá banh, Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá đối với đảo nguyên công ty cũng không có bất kỳ quản hạt quan hệ, tại sao muốn quen bọn họ tật xấu đây? Hạ Nhược Phi nói thẳng nói, vậy coi như không chuyện này đi, nếu như đối phương gọi điện thoại lại đây, các ngươi liền nghĩ biện pháp kéo. Không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Hạ Nhược Phi đối với việc này vẫn là khá là cẩn thận, hắn biết rõ quốc nội giới bóng đá nước rất sâu, mặt khác hắn không có khả năng một nói từ chối, bằng không lưu lại chứng cứ, đến thời điểm một cái từ chối ra sức vì nước chụp mũ trừ đi, liền có chút chán ghét. Vì lẽ đó nếu Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá cũng không có hết sức để bụng, cái kia hiện giai đoạn giả bộ hồ đồ là được rồi. Tần Á Nam lập tức liền tâm lĩnh thần hội, Na Nở Dê nói, ta biết nên làm như thế nào, chủ tịch. Còn có một việc, tiết xưởng trưởng cái kia bên cạnh một phần xin chỉ thị, cân nhắc đến mới tiếp nhận thu dô y chế dược tập đoàn. Hiện nay thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử cùng huấn luyện nhân viên đều ở khua chung gõ mò tiến hành. Bọn họ cho rằng ở nguyên liệu phương diện tốt nhất dựa theo gần đây chọn mua nguyên tắc, trước giờ cùng chung quanh thôn dân ký kết mua bán hợp đồng. Phùng Tổng trên nguyên tắc đồng ý đề nghị của bọn họ, để ta hướng về ngài xin phép một chút. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười nói, Kim Sơn không phải theo chúng ta đồng thời mới từ Tây Ban Nha bay trở về sao, làm sao nhanh như vậy liền đem xin chỉ thị báo cáo đều đánh tới đến rồi, đoán chừng là xưởng chế thuốc các lãnh đạo khác chủ trảo. Phần này xin chỉ thị ngày hôm qua cũng đã đưa đến công ty chính, khi đó các ngươi còn ở trên máy bay đầy. Tần Á Nam cười nói. Hạ Nhược Phi đối với này cũng không kỳ quái, hiện tại thông tin như thế phát đạt, Tiết Kim Sơn cho dù người ở nước ngoài, điều khiển từ xa chỉ huy cũng là chuyện rất đơn giản. Hơn nữa lấy Tiết Kim Sơn tính tình, ở nước ngoài thời gian một tuần, để hắn hoàn toàn mặc kệ chuyện công tác, cũng căn bản không hiện thực. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, có thể. Bất quá nhắc nhở bọn họ một chút, chính là cái này chọn mua quy mô không cần quá lớn, ta còn có những thứ khác cung cấp hàng hóa đường dẫn, tương lai nguyên liệu vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Bây giờ linh đồ không gian bên trong đã có mấy trăm người ở là Hạ Nhược Phi công tác, mở ra vườn thuốc tốc độ cũng cực kỳ nhanh, hơn nữa mảng lớn vườn thuốc đều là dùng để trồng trọt dưỡng tâm thang cùng ngọc cơ cao cần dược liệu. Không nói khoa trương chút nào, mặc dù là đến thời điểm hoàn toàn không ỷ lại chọn mua, lấy linh đồ không gian sơn hải cảnh rộng lớn, trồng trọt đi ra dược liệu cũng đầy đủ cung cấp xưởng chế thuốc cần thiết. Bởi vì không gian bên trong hoàn cảnh thật sự là quá được trời cao chăm sóc, dược liệu gieo xuống đi đều là trà sát sinh trưởng, hơn nữa không thế nào cần giữ gìn, một người đều có thể quản lý một đám lớn vườn thuốc. Rõ ràng, ta sẽ đem ý của ngài gặp cùng Phùng Tổng báo cáo, mau chóng đem ý kiến phúc đáp phân phát xưởng chế thuốc. Tần Á Nam nói, Ân, Á Nam, nếu như không có chuyện quan trọng gì, sẽ chờ ta đến công ty lại nói. Hạ Nhược Phi nói, ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nên đi qua. Được rồi chủ tịch. Vậy trước tiên không quấy rầy ngài. Tần Á Nam nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi lại từng cái cho trường bối, các bằng hưu trở về điện thoại. Mọi người đều là bị ngày hôm qua phô thiên cái địa tin tức khiếp sợ, vì lẽ đó không nhịn được gọi điện thoại tới hỏi vấn tình huống hồ. Hạ Nhược Phi cho mọi người thuyết pháp đều là không sai biệt lắm, đó chính là hắn từ nhỏ yêu thích đá bóng, lần này mua tỷ lệ nhất định người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ cổ phần. Liền dứt khoát ở Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đăng ký một hồi, chỉ do chơi phiếu tính chất, cũng coi như là tròn chính mình thời đại học sinh đá bóng ngộng. Cho tới thứ 7 trận đấu kia biểu hiện, Hạ Nhược Phi cũng là cười xưng chính mình số may, đồng thời biểu thị chính mình trọng tâm vẫn là ở quốc nội, cũng không sẽ thật sự chạy đi đá nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Một trận thông điện thoại đánh xong, một cái đến giờ liền đi qua. Hạ Nhược Phi hướng ổ ở trên giường dùng áp bắt đuổi kịch Lăng Thanh Tuyết cười cợt. Nói, vợ, nhìn một cái ta này nhân duyên. Lăng Thanh Tuyết bật cười, nói, nhìn em ngươi được nước ngươi nếu không phải là đá một trường cầu, ai sẽ không có chuyện gì gọi điện thoại cho ngươi a. Phảng phất là chuyên môn vì khí Lăng Thanh Tuyết. Na Nở Dê bên này vừa dứt lời, Hạ Nhược Phi điện thoại di động lại vang lên. Hạ Nhược Phi không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, mà Lăng Thanh Tuyết thì lại tức giận liếc Hạ Nhược Phi một chút, che kín chăn mền trên người, lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía ai mắt trên. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, là Lưu Quần Phong gọi tới chính hắn vừa nãy trở về một vòng điện thoại, chỉ có Lưu Quần Phong điện thoại quên trở lại đi tới. Nếu nhân ra đều đánh tới, Hạ Nhược Phi cũng tốt không tiếp, hắn đã chờ mấy giây, lúc này mới không nhanh không chậm rạch ra nghe nút bấm, lạnh nhạt nói, Lưu Bộ trưởng, thật không tiện a, vừa nãy điện thoại di động tinh âm, không có nhận được điện thoại của ngươi. Lưu Quần Phong ở điện thoại cái kia đầu sang sảng cười, nói, không sao không liên quan ta biết Hạ tiên sinh rất bận, đều thật không tiện quấy rầy ngài. Lưu Bộ trưởng tìm ta có việc đây. Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hạ tiên sinh, ta nghĩ mạo muội hỏi một câu, ngươi chừng nào thì hồi kinh? Lưu Quần Phong nói, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Mặt khác phụ thân ta thuốc cũng mau. Hạ Nhược Phi lần trước rời kinh thời điểm, cho Lưu lão gia tử để lại đầy đủ ăn mấy tháng viên thuốc, hiện tại cũng tiêu hao hơn một nửa. Lưu Quần Phong ngày hôm qua nhìn đến Hạ Nhược Phi tin tức phía sau, trong lòng cũng có chút chip đông, chỉ lo Hạ Nhược Phi thật sự liền trực tiếp ở Tây Ban Nha định cư, đến thời điểm Lưu lão gia tử bệnh làm sao bây giờ. Khoảng thời gian này Lưu lão gia tử mỗi ngày kiên trì phục dụng viên thuốc, thân thể cũng là một ngày ngày chuyển biến tốt. Chỉ là Hạ Nhược Phi đối với lượng thuốc khống chế tốt vô cùng, Lưu lão gia tử bệnh mặc dù có chuyển biến tốt, thế nhưng cách triệt để khôi phục đường phải đi còn rất dài. Nếu là lúc trước, có thể khống chế lại bệnh tình không cần tiếp tục chuyển biến xấu, bọn họ cũng đã thiêu cao hương. Nhưng là bây giờ rõ ràng thấy được khôi phục hy vọng, chính là tốc độ khôi phục có chút chậm, Lưu Quần Phong lại bắt đầu có chút được voi đòi tiên. Hơn nữa hắn càng lo lắng nếu như Hạ Nhược Phi thật sự không trở lại, đã mở na y viên thuốc sau khi ăn xong nếu như được không tới đúng lúc bổ sung, cái kia bệnh tình của phụ thân hắn sẽ hay không lại xuất hiện nhiều lần đây. Tuy rằng Lưu gia ở nước Hoa bên trong có thể hô mưa gọi gió, nhưng thật sự ra Hoa Hạ phạm vi, đặc biệt là ở Âu Châu quốc gia, Lưu gia hầu như không có ảnh hưởng gì lực. Nếu là Hạ Nhược Phi ngưng lại ở Tây Ban Nha, bọn họ còn thật nắm Hạ Nhược Phi không biện pháp gì tốt lắm. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay, Lưu Quần Phong cũng là không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn cùng Hạ Nhược Phi bắt được liên lạc. Hạ Nhược Phi cười nhạt, hỏi ngược lại nói, Lưu Bộ trưởng, ta toán sinh sống, Lưu lao thuốc nên còn có thể kiên trì chí ít nửa tháng, các ngươi sẽ không phải là cho hắn thừa thai sử dụng chứ? Ban đầu ta nhưng la dặn dò qua, này thuốc muôn ngàn lần không thể thừa thai. Không có Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, chúng ta là nghiêm ngặt dựa theo ngươi lời dặn của bác sĩ cho phụ thân ta dùng. Hiện tại viên thuốc còn sót lại 14 hạt. Hạ tiên sinh, ngươi không ở kinh thành, chúng ta trong lòng đều là không nắm chắc, vì lẽ đó chúng ta còn là hy vọng ngươi có thể ở kinh thành tọa trấn. Tiếp theo Lưu Quần Phong lại lập tức nói, đương nhiên, này chỉ là chúng ta Lưu gia thỉnh cầu, chúng ta cũng sẽ không can thiệp ngài tự do thân thể, ngài nếu như có một ít chuyện không xử lý xong, vậy trước tiên xử lý chuyện của ngài, chúng ta bên này không vội vã đường đường một cái phó bộ lãnh đạo, như vậy ăn nói khép nép no ý lời, có thể là phi thường hiếm thấy. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không quan tâm hơn thua, hắn nói, ta biết rồi Lưu Bộ trưởng, xin ngươi nhắn dùm Lưu lão, liền nói để cho hắn yên tâm tâm, an tâm ở nhà dưỡng bệnh là tốt rồi. Ta nếu đáp ứng rồi hắn, vậy khẳng định là sẽ không trên đường đổi ý, tư lợi mà bội ước. Rõ ràng Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, chúng ta đương nhiên là tin được Hạ tiên sinh, chỉ là mắt thấy viên thuốc càng ngày càng ít, ta cũng lo lắng một khi ngừng thuốc phía sau, ta bệnh tình của phụ thân xuất hiện nhiều lần, cho nên mới mạo muội quấy rầy Hạ tiên sinh ngươi, còn hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Ha ha, Hạ Nhược Phi nói, cái kia không đến nỗi, có chuyện gì chúng ta đúng lúc cầu thông đi. Lưu lao thân thể thật muốn có tình huống thế nào, mời ngay lập tức cùng ta bắt được liên lạc, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đi. Được rồi, tốt, Lưu Quần Phong nói, vậy thì cảm ơn Hạ tiên sinh. Treo Lưu Quần Phong điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi theo tay bắt tay máy móc hướng về trên giường ném một cái, sau đó chính hắn cũng một hồi úp sấp trên giường, nói, thế giới cuối cùng là thành tịnh. Hai người ở trên giường ổ đến gần trưa rồi, này mới dậy. Vẫn là Hạ Nhược Phi tự mình xuống bếp, hai người lại đồng thời ăn một bữa cơm trưa, sau khi ăn xong hai người phối hợp cầm bát đũa rửa sạch.